Tần Khống Thiên Hạ, chương 2575, Lôi Dao Long Chi Uy, 2. Góc truyện audio.com. Cho nên Lôi Nhã này mới có tự tin như thế. Chỉ là nàng cũng không suy nghĩ một chút nàng là loại thực lực gì. Mà Lôi Dao Long kia là loại thực lực gì. Dựa vào nàng cầm lấy tòa lôi thằng chỉ sợ đều khó có thể đem nó tỏa định lại đi. Loại mạo hiểm này không được. Chúng ta lập tức đi. Bằng không đợi sau khi nó hấp thu lôi vụ bổn nguyên. Chắn ta muốn chạy cũng chạy không được. Trung niên nhân này tên là Lôi Tà cứng rắn mang theo Lôi Nhã rời đi. Một trung niên phụ nữ khác đồng thời bảo hộ hai tên đê cấp chí tôn trẻ tuổi một chút cũng trốn chạy rời đi. Chỉ tiếc đầu Lôi Dao Long kia lại là không hy vọng bọn họ rời đi. Sau khi nó một ngụm cắn nuốt hơn phân nửa bổn nguyên lôi vụ. Liền quay đầu lại hướng tới phương hướng của Lôi Nhã xông tới. Nhân loại, ngươi muốn khốn tỏa ta sao? Ta trước ăn ngươi, đầu Lôi Dao Long này phát ra thanh âm bào hao chói tai nói. Cùng lúc đó trong cái miệng máu của nó phun ra một đạo lôi điện lực khổng lồ. Hướng về phía Lôi Nhã cùng Lôi Tà kêu oanh tạc mà qua. Đạo lôi đình chi uy này tương đối kinh khủng. Lôi lực ẩn hàm trong đó đủ để diệt sát bất kỳ cao cấp chí tôn nào rồi. Không tốt, Lôi Nhã ngươi đi mau. Để ta cản nó, Lôi Tà kinh giống một tiếng. Đem Lôi Nhã đẩy ra rất xa. Hắn thì là đem hộ thân thánh thú điện thư thú của hắn triệu hoán ra. Đồng thời bạo phá ra toàn bộ lôi lực. Chỉ là cho dù hắn cùng với điện thư thú đồng thời xuất kích vẫn là không cách nào ngăn cản được một đạo lôi điện lực kinh khủng này. Sinh sôi bị oanh đến ngã bay đi, thần thể, thú thể đều là da rách thịt bắn tung tóe, thần huyết chảy đầm đìa không ngừng, ngũ thúc, Lôi Dao Long ngươi đáng chết, còn thật cho là ta trói không được ngươi sao, tỏa lôi thằng hiện cho ta, Lôi Nhã quát lên một tiếng, thiện tỏa lôi thằng kia sau khi được nàng quán chú lực lượng tự háo thành một điều lôi điện lực hướng về phía Lôi Dao Long kia quấn quanh mà đi. Cái tỏa lôi thằng này giống như có linh tính, càng không ngừng tạo thành hình dạng vòng tròn hướng về phía long thủ của Lôi Dao Long bao phủ xuống. Chỉ cần đem long thủ của Lôi Dao Long này trói lại, nó liền mất đi một nửa lực chiến đấu. Huống chi uy lực của tỏa lôi thằng không chỉ là như thế, còn có thể càng siết càng chặt, đem bất kỳ sinh vật bị trói lại nào sinh sôi siết bạo. Chỉ là đầu Lôi Dao Long này lại như thế nào sẽ bị nó dễ dàng khốn tỏa như vậy được. Chỉ thấy đầu Lôi Dao Long kia lần nữa gầm thét một tiếng. Vạn đạo lôi điện lực khuynh tiết mà xuống. Từng đạo lôi điện dày đặc sinh sôi đem tỏa lôi thằng này bao phủ. Lôi Nhã đang thao túng tỏa lôi thằng lập tức mất đi quyền khống chế với nó. Để nàng lộ ra vẻ kinh hoàng. Tỏa lôi thằng lên cho ta. Khốn sát nó cho ta. Thần lực của Lôi Nhã càng không ngừng quán thâu ra ngoài. Bàn tay không ngừng kết ấn muốn đem tỏa lôi thằng kia triệu hồi về. Nhưng mà lôi điện lực quá mạnh, đã sớm đem tỏa lôi thằng kia oanh đến không biết bay đi nơi nào rồi. Tiểu nha đầu, muốn khốn sát Dao Long đại gia ta, ngươi còn không có bản lĩnh này. Sau khi Lôi Dao Long kia gầm thét một tiếng, Long Vĩ mở ra hướng về phía Lôi Nhã hoành quét tới. Lực lượng hoành tảo thiên quân đáng sợ này một khi đánh trúng Lôi Nhã nhất định để cho thân thể của nàng bạo liệt mà chết. Tiểu Nhã còn sững sờ ở đó làm gì? Mau cùng chúng ta trốn đi. Trung niên phụ nữ kia hét lên một tiếng. Một đạo lực lượng thất luyện hướng về phía Lôi Nhã quấn quanh mà tới. Đem nàng vụ vàng kéo ra. Mà hai tên đê cấp chí tôn khác cùng thánh thú của bọn họ thì là bắt đầu toàn lực xuất kích. Muốn đem Lôi Dao Long này ngăn cản lại, chỉ là Lôi Dao Long này đã động nộ rồi, lần nữa phát động công kích đáng sợ, những lôi đình lực kia tựa như bị nó khống chế càng không ngừng hướng về phía trước oanh tập mà đến. Hai tên đê cấp chí tôn kia cùng thánh thú của bọn họ cơ hồ không phải là đối thủ của nó. Lập tức bị oanh đến thần thể cháy xém như than, thần huyết cuồng bắn không ngừng. Nếu không phải trung niên phụ nữ kia cấp bách kéo bọn họ ra trốn qua được đại lượng công kích thì bọn họ hẳn là phải chết không nghi ngờ rồi. Hộ thân thánh thú của trung niên phụ nữ này là một đầu lôi tử điêu. Có được tốc độ có thể so với phong thuộc tính, lại đem theo 5 người đồng thời bay nhanh mà chạy. Mà phương hướng chạy trốn của bọn họ lại chính là phương hướng mà Lăng Tiếu ở lại. Chạy tới bên phía ta rồi. Ta là nên bỏ đá xuống giếng hay là nhìn xem một chút? Lăng Tiếu còn có chút ít do dự nói. Hắn do dự một chút, tựa như nghĩ tới hảo chủ ý gì đó. Trên mặt hiện lên cười gian nói. Quên đi, bổn cung là chính nhân quân tử. Làm sao có thể làm ra chuyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn được? Ở lúc những người kia của Lôi tộc đi tới gần, Lăng Tiếu lập tức tiềm ẩn chạy trốn đến một cái phương hướng khác. Để cho bọn họ tạm thời không phát hiện được, bởi vì thực lực của Lăng Tiếu ở trên bọn họ, hắn không muốn để cho bọn họ phát hiện, bọn họ hẳn còn là không có năng lực thần niệm mạnh như vậy. Đầu Lôi Giao Long kia sát khí đằng đằng cấp tốc trùng kích mà đến. Long thần bay thẳng đến Lôi Tử Điêu kia đụng vào mà đi. Lôi Tử Điêu dựa vào tốc độ miễn cưỡng tránh được, nhưng mà Lôi Giao Long lại mang theo thiên lôi công kích hướng về bọn họ oanh tập đến. Khiến cho tốc độ của Lôi Tử Điêu giảm nhiều, mà 5 người kia chống đỡ đến tương đối chật vật không thôi. Các ngươi ai cũng trốn không thoát, Lôi Giao Long lần nữa gầm lên, rốt cuộc là đề thăng hết tốc lực, tốc độ đề thăng một mảng lớn, đuổi theo Lôi Tử Điêu một ngụm liền cắn nuốt xuống. Mấy người ở trên lưng Lôi Tử Điêu đại kinh, liên tục từ trên lưng Lôi Tử Điêu phi lướt mà ra. Mà Lôi Tử Điêu kia cũng lại không trốn qua được, bị Lôi Giao Long hung hắn cắn vào một phát, đau đến nó tê minh không dứt, tiên huyết chảy đầm đìa. Tử Điêu, trung niên phụ nữ kia vô cùng đau lòng quát lên, Lôi Giao Long kia đem Lôi Tử Điêu hung hăng ném đi. Liền đem Lôi Tử Điêu gần chết ném bay. Sau đó lại một lần nữa đem mục tiêu chuyển lên người Lôi Nhã. Lôi Tà kia miễn cưỡng khôi phục thương thế quát, các ngươi mang theo Lôi Nhã trốn a, ta chảm nó. Lực lượng của Lôi Tà bộc phát đến cực điểm, lôi đao phát ra thanh âm chanh chanh, lôi điện chi lực vô biên cuồng chảm mà ra. Lôi Tà dùng hết toàn lực, lấy lực công kích lôi thuộc tính của hắn. Nếu như đối với những vũ giả có thuộc tính khác tuyệt đối là thực lực ngạo thị ở trên bọn họ. Lực lượng đã là đạt tới cao cấp chí tôn bình thường rồi. Mỗi một đạo lực lượng chảm phá hư không, ở trong không gian để lại từng đạo đao ngân khủng bố giống như kinh hồng. Thánh thú của hắn cũng là càng không ngừng phun ra lực công kích lôi điện đáng sợ. Kết chương.